Tu La Ma Đế, chương 204, phế bỏ. Gocchuyenaudio.com. Nếu không phải đây là Thành Tung, đoán chừng đã trải qua có thật nhiều khán giả phải nhẫn không được ném vỏ chuối. Mà Thành Tung cũng là áp lực như núi, chỗ hắn tại cuồng hóa trạng thái. Nhưng đây là có thời gian hạn chế. Hơn nữa, một khi thối lui ra cái trạng thái này, thực lực của hắn liền sẽ rơi xuống một mảng lớn. Đừng nói càng hai cấp chiến đấu, chính là bình thường 5 tầng đều là không bằng. Hơn nữa, cuồng hóa trạng thái một khi mở ra về sau, cũng không phải nói liên quan có thể liên quan, sẽ chỉ một mực tiếp tục kéo dài, thẳng đến huyết mạch chi lực hao hết. Tại thời gian rất lâu về sau, khôi phục tốt mới có thể lại lần nữa mở ra, cho nên, hắn không thể trì hoãn được nữa. Giết, hắn hét lớn một tiếng, vung đao hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Thạch Hạo cười một tiếng, lên quyền nghênh kích, bành, nắm đấm đánh vào trên thân đao. Lực lượng kinh khủng bạo phát xuống, xinh xinh đem Thành Tung cho đẩy lui trở về. Hắn lại nhanh hướng về phía trước đuổi. Song quyền huy động liên tục, Thành Tung đao đã bị đẩy ra, không cách nào hồi cứu, liền lấy cánh tay trái nằm ngang ở trước người, ăn Thạch Hạo quyền kích, bành bành bành, tiếng va đập không hết. Thạch Hạo lại là kinh ngạc phát hiện, Thành Tung đồng thời không có bị hắn một vòng này công kích đánh tan. Bởi vì hắn trên cánh tay trái lại có từng đóa màu tím hoa sen nở rộ. Đỡ được Thạch Hạo công kích, linh khí, Thạch Hạo nói, không tệ, Thành Tung ngạo nghễ nói, đây chính là ta Thành gia nội tình. Thạch Hạo cười một tiếng, bất quá một cái linh khí mà thôi, ngươi liền phiêu lên rồi. Thành Tung hừ một tiếng, múa đao lại chém, có linh khí trợ giúp, giải quyết phòng ngự của hắn vấn đề, để hắn có thể đem tinh lực toàn bộ phóng tới mũi tiến công. Mà hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Trước đó hắn còn lo lắng cái này linh khí không chặn được Thạch Hạo. Hiện tại chứng thực có thể thực hiện, hắn tự nhiên tâm bên trong buông lỏng, cuồng hóa về sau, tâm tình của hắn càng ngày càng điên cuồng. Hét lớn một tiếng bên trong, lại hướng về Thạch Hạo giết tới. Oanh, oanh, oanh, hỏa diễm đao loạn chém, lại là đem hắn thực lực hoàn toàn phát huy đi ra. Tốt, tiêu diệt hắn, giết cái này tiểu bạch kiểm. Các nam nhân là cùng chung mối thù, ai bảo Thạch Hạo sinh đến quá đẹp, để các nữ nhân thấy một lần phía dưới liền lập tức đứng ở cái kia đi một bên. Không hỏi nguyên nhân, Thạch Hạo cố lên. Thạch Hạo chúng ta yêu ngươi, nữ khán giả cũng không cam chịu yếu thế, lớn tiếng cho Thạch Hạo trợ uy hò hét, sắp hiện ra chàng bầu không khí ủi nâng đến cực hạn. Thạch Hạo, hiện tại ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, Thành Tung hét lớn, hai mắt đỏ thẫm, mặc dù hắn trong thời gian ngắn tầm đó không cách nào đem Thạch Hạo cầm xuống. Nhưng là, cái gọi là thủ lâu tất thua. Tại hắn liên miên không ngừng oanh kích phía dưới, luôn có thể bắt được Thạch Hạo sai lầm thời điểm, sau đó một kích kiến công, giải quyết đối thủ này, phải không? Thạch Hạo mỉm cười, hắn quyết định muốn giải quyết chiến đấu. Đến, hắn vận chuyển bát cực liệt hỏa quyền, hướng về Thành Tung đánh qua, bành bành bành, quyền của hắn nhanh nhanh đến mức kinh người, nếu như sáng tạo bát cực quyền người ở đây. Nhất định sẽ chấn động vô cùng, bởi vì đã thành quyền pháp, cái kia chính là cái chết sáo lộ, mỗi một quyền hẳn là như thế nào đánh, lấy như thế nào tiết tấu đánh, đều có nghiêm khắc hạn chế, bằng không thì này liền không gọi bát cực quyền, nhưng Thạch Hạo quyền nhanh lại là vượt xa bát cực quyền vốn có tần suất. Tại uy lực lên lại là không giảm chút nào, vẫn có thể đem lực lượng trong cơ thể lấy gấp 3 phương thức bạo phát đi ra. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Thạch Hạo đã trải qua nhảy ra bát cực quyền phạm trù. Không hề bị quyền pháp bản thân hạn chế, chỉ là rút ra bát cực quyền bên trong tinh hoa. Từ đầu tới cuối duy trì lấy gấp 3 lực lượng bộc phát. Chiến đấu bản thân liền là thiên biến vạn hóa, chỉ có nhảy ra quyền pháp hạn chế, mới có thể thích ứng trong nháy mắt vạn biến chiến đấu. Từ điểm đó đến nói, Thạch Hạo đã trải qua có tư cách gọi là quyền pháp tông sư. 17 tuổi tông sư, không có cách, ai bảo Thạch Hạo nhận được nguyên thừa diệt ký ức đâu này. Người ta thế nhưng là Trúc Thiên Thê đại năng, tận đến trí nhớ của hắn, Thạch Hạo lại thế nào khả năng không lợi hại. Đương nhiên, hắn nếu không phải bản thân cũng là thiên tài chắc tuyệt hạng người. Vậy cũng không có khả năng hoạt học hoạt dụng, tại như thế mưa to gió lớn công kích phía dưới. Thành Tung đã hoàn toàn không có phản kích tư cách, cũng chỉ có thể đem cánh tay trái nằm ngang ở trước ngực. Lấy linh khí cứng rắn chống đỡ Thạch Hạo công kích, nhưng là, hắn đã làm tốt phản kích chuẩn bị. Công kích của ngươi cuồng bạo như vậy một khi khí thế rơi xuống, vậy khẳng định chính là phòng ngự cực kỳ bạc nhược thời điểm. Cũng là hắn phản thủ thành công, một đao phân thắng thua thời điểm, bành bành bành. Thạch Hạo nắm đấm một cái sắp tới một cái, giống như hắn không có cực hạn tựa như, nếu có người nhìn thật cẩn thận, liền sẽ phát hiện mặc dù Thành Tung trên cánh tay hoa sen đoá đoá, nở rộ không ngừng, nhưng là, tốc độ này lại có chút theo không kịp, làm Thạch Hạo đem tốc độ đánh tăng lên tới một cái cực hạn lúc. 3. Hoa sen phá vỡ, đến tiếp sau lại không có đuổi kịp. Lại nở rộ một đóa hoa sen đến ngăn cản hắn. Bành, Thạch Hạo một quyền này tiến quân thần tốc, đánh vào Thành Tung trên vai trái. Lập tức, Thành Tung cả người đều là bay lên, như là một cái đạn pháo tựa như, thói quen bay ra 10 trượng trở lại xa, đánh thẳng đến xa xa vách tường, cái này mới bắn ngược trở về, nặng nề mà té lăn trên đất, một bãi máu tươi từ dưới thân thể của hắn chảy ra. Cấp tốc tạo thành một vòng tròn, dừng tay, trọng tài vội vàng chạy vội tới, ngăn cản Thạch Hạo tiếp tục xuất thủ. Trên thực tế, Thạch Hạo cũng không có bổ sung một cái dự định, chỉ là đứng chắp tay. Trọng tài đi qua kiểm tra Thành Tung, không khỏi ngược đánh khí lạnh, bởi vì Thành Tung toàn thân phần lớn xương cốt đều là cắt đứt. Hơn nữa còn không phải gãy thành hai đoạn đơn giản như vậy, mà là đều hóa thành bột mịn, dù cho lấy tốt nhất tục cốt cao đón, vậy khẳng định cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm, không thể nói phế đi, nhưng ảnh hưởng còn là cực lớn, thành ra những cái kia đại lão nếu là biết rõ, không biết sẽ sinh cỡ nào lôi đình chi nộ, ngược lại hắn chỉ là trọng tài, cái này chuyện không liên quan tới hắn tình, Thạch Hạo chiến thắng, hắn lớn tiếng tuyên bố. Kỳ thật kết quả tất cả mọi người đã trải qua biết rõ. Thế nhưng là nghe hắn tuyên bố ra, vẫn là để rất nhiều người chấn kinh. Trong thành ba đại thiên tài, đều là cùng giai vô địch đại danh từ. Từ trước đến nay chỉ có bọn hắn vượt cấp mà thắng. Bây giờ lại bị người ngược lại lật tung. Đây là biểu thị một cái thời đại mới tiến đến sao? Sân đấu võ bên trong, tự nhiên có nhân viên xuất động. Đem Thành Tung mang ra ngoài, về phần thành gia sẽ có phản ứng gì, cái kia hẳn là đến nhận được tin tức về sau mới có động tác. Dù sao, tại thành gia người tâm bên trong, Thành Tung thu hoạch được đầu danh chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu sự tình. Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ gặp phải như thế đánh úp đâu này. Thạch Hạo quay người mà quay về, trên mặt đồng thời không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tại một kích cuối cùng bên trên, hắn hoàn toàn có thể thu hồi lực lượng, chỉ bại mà không thương tổn Thành Tung, nhưng ai để Thành Tung muốn giết hắn, hắn lại là loại kia bị người khi dễ, còn yên lặng chịu được người sao, ta có năng lực, tự nhiên muốn phản kích, hắn cùng Tiểu Hắc về tới chỗ ở, chờ đợi ngày mai tranh tài tiếp tục, mà lúc này thành ra, lại là một đám mây đen bao phủ, Thành Tung tình huống quá tệ. Hơn phân nửa xương cốt bị vỡ nát, dù là chữa khỏi vết thương, cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm, cho người thường mà nói. Cái này tai họa ngầm không lớn, nhưng đối với Thành Tung dạng này siêu chắc thiên tài đến nói. Ảnh hưởng này liền lớn đi, còn muốn càng hai cấp chiến đấu. Ha ha, bởi vậy, thành gia nội bộ cũng đang thương lượng, muốn làm sao xử trí Thạch Hạo người hành hung này, cách trương.